Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 22, bắt cóc Laurel. Xúc cảm lạnh như băng để Laurel thăm thẳm tỉnh lại, thần trí chưa rõ ràng, mơ hồ cảm giác được bản thân nằm trên mặt đất, vào mắt nhìn thấy chính là có chút mờ tối trần nhà. Đây là nơi nào? Laurel mờ mịt muốn đứng dậy lại phát hiện mình vậy mà thân vô thốn lũ. Hai tay bị cong cốt thép gắt gao còng ở trên mặt đất căn bản là không có cách tránh thoát. Tỉnh lại đột nhiên tao ngộ loại tình huống này để Laurel trong lòng bối rối hết sức. Ký ức thần dần khôi phục. Nàng nghĩ tới, bản thân cùng phụ thân cãi nhau rời nhà đi tới khu dân nghèo bị một người da đen đánh cướp. Sau đó xuất hiện một cái người châu Á cứu mình, có thể giống phim khoa học viễn tưởng trong kia dạng tránh né viên đạn còn một quyền đánh xuyên cái. Kia hắc đầu người, máu tươi cùng óc phun bản thân một thân sau đó bản thân liền ngất đi. Người đã tỉnh, ở Laurel muốn làm rõ ý nghĩ thời điểm một cái có chút quen thuộc thanh âm vang lên. Sau một khắc nàng liền gặp được xa xa âm ảnh bên trong đi tới một cái mình trần thân trên người. Chính là cái kia người châu Á. Thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Laurel kích động giãy giụa hô. Tô Thánh đi đến bên cạnh nàng xoay người ngồi xổm xuống mỉm cười giải thích nói. Ngươi hẳn là trước tiên nói cảm ơn. Tạ ơn, ngươi bắt cóc ta còn để cho ta nói tạ ơn. Laurel tức giận la lớn. Người mau buông ta ra, phụ thân ta là cảnh sát, Quentin Lan Nha, ta biết, Tô Thánh xem thường nhẹ vỗ về Laurel thân thể, ở nàng giãy giụa cùng trong tiếng gào thét chậm rãi nói ra, đầu tiên ta cứu ngươi cho nên nói tiếng. Cảm ơn cũng không quá đáng, tiếp theo y phục của ngươi ở bên kia ta thuận tay giúp ngươi rửa sạch thuận tiện ta còn giúp ngươi tắm rửa một cái. Sở dĩ làm như vậy là lo lắng ngươi sau khi tỉnh lại nhìn thấy những vật kia cùng mùi lại ngất đi. Vậy ta bộ dáng bây giờ ngươi giải thích thế nào? Laurel lung lay cổ tay căn bản cũng không tin Tô Thánh lý do thoái thác. Vì có thể để ngươi an tĩnh nghe ta nói a. Tô Thánh chân thành tha thiết cười cười. Đương nhiên, cũng là vì nhường ngươi biết rõ tùy tiện ngất đi cùng bị người ta tóm lấy tầm quan trọng. Ngươi bây giờ bất quá là bị ta xem sạch, nhưng nếu như ta là người xấu, ngươi có thể sẽ chết cũng khả năng tao ngộ nhất trải qua thống khổ. Ngươi giết người còn bắt cóc, ta, chẳng lẽ còn không phải người xấu? Laurel lạnh lùng nói, Tô Thánh cười, giống như phát hiện đại lục mới một dạng loay hoay thân thể của nàng, bắt cóc ngươi sự tình không? Nói trước ngươi cảm thấy ta giết hắn liền là người xấu. Nếu như ta không cứu ngươi lại là kết cục gì ngươi hẳn là rõ ràng a. Coi như vận khí tốt hắn đạt được sau không có giết ngươi. Ngươi có thể làm sao? Để cho ta đoạt xem. Nhường hắn ngồi tù, tiếp nhận luật pháp thẩm phán cùng chế tài. Laurel không có trả lời. Tô Thánh xem thường tiếp tục nói. Có thể ngồi tù lại có thể nhốt bao lâu? 5 năm, 10 năm. Vận khí tốt khả năng nhốt không được bao lâu liền phóng ra. Vốn cũng không phải là người tốt lành gì phóng xuất sau khả năng lớn nhất chính là dẫm lên vết xe. Đổ dẫn đến có người bị hại. Sau đó thì sao? Tiếp tục bắt hắn. Tiếp tục ngồi tù. Ngươi muốn nói cái gì? Muốn nói cho ta giết hắn mới là chính nghĩa sao? Laurel lạnh lùng nói. Cho nên ngươi tin tưởng vững chắc pháp luật là giữ gìn chính nghĩa đường tắt duy nhất. Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi. Đương nhiên, Laurel khẳng định nói. Cho nên ngươi cũng nhất định sẽ nhận luật pháp chế tài bỏ ra ngươi ứng. Phó đại giới, ta không nghĩ cũng không cần đi biện chứng chính nghĩa định nghĩa. Tất cả cái gọi là đạo lý cũng khó địch một câu, ta mẹ nó vui lòng. Ta chỉ rất là hiếu kỳ. Nếu như là hại chết em gái ngươi hung thủ đây, làm ngươi có cơ hội có thể giết hắn vì muội muội báo thù. Ngươi sẽ giết hắn hay là đem hắn trói lại? Laurel thần sắc hơi đổi chán nản nói. Hắn đã chết, ngươi nói Oliver Queen à? Nhưng kim bài Queen hào sự cố, thật chỉ là ngoài ý muốn. Tô Thánh cười híp mắt nói ra. Laurel đột nhiên nhìn về phía Tô Thánh, người có ý tứ gì? Chẳng lẽ đây không phải là ngoài ý muốn? Người biết thứ gì? Tô Thánh đột nhiên nắm lấy Laurel cổ tay bên trên hai đầu cốt thép dùng sức kéo một cái. Nguyên bản hãm sâu ở mặt đất xi măng bên trong cốt thép trong nháy mắt bị túm đi ra. Thu hồi được tự do, Laurel sững sờ đứng dậy cản trở thân thể cùng Tô Thánh kéo dài khoảng cách. Chỉ thấy Tô Thánh nghiêm túc nói, ta biết người này rất có quyền thế, coi như ngươi lấy được chứng cứ đem hắn đem ra công lý cũng có khả năng không nhốt được hắn bao lâu, thậm chí khả năng cũng sẽ không ngồi tù. Ta còn biết hắn đi ra sẽ giết ngươi cùng ngươi phụ thân. Thậm chí tương lai khả năng sẽ còn dẫn đến nhiều người hơn mất mạng. Hắn là ai? Laurel trầm giọng hỏi. Suy nghĩ thật kỹ là muốn dựa vào pháp luật vì ngươi muội muội thân chương chính nghĩa. Hay là giết hắn cứu vớt càng nhiều người. Nghĩ kỹ liền tới đây tìm ta. Ta cho ngươi biết đáp án. Tô Thánh mỉm cười hướng Laurel khoát khoát tay đi đến một bên cầm lấy y phục của mình dẫn vào trong hắc ám. Ngươi đừng đi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi tên gọi là gì? Laurel vội vàng hô to. Tô Thánh, thanh âm thăm thẳm truyền đến. Nghe vậy mà đã cách rất xa. Laurel dừng một chút đi qua tìm tới y phục của mình, quả nhiên đều đã rõ ràng sạch sẽ thậm chí khô. Rồi, từng cái mặc vào. Laurel vội vàng tìm tới bọc của mình, lật ra điện thoại khởi động máy. Không lo được nhìn Misco cùng tin nhắn trực tiếp gọi cho Quentin Lan. Điện thoại kết nối, Laurel lúc đầu muốn nói cho phụ thân bản thân bị bắt cóc. Nhưng còn chưa mở miệng chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến phụ thân có chút gấp nóng này. Thanh âm, đáng chết, ngươi cuối cùng mở máy, nghe. Ta không muốn theo ngươi cãi nhau nhưng ngươi cũng không nên tắt máy. Sarah nếu như không có tắt máy mà nói ta liền sẽ không tìm không đến nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện, cho nên nhớ kỹ, bất kể là bất cứ lúc nào, tuyệt đối không muốn đem điện thoại tắt máy. Huy, ngươi vẫn còn ở nghe sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta lập tức trở về. Laurel trầm mặc chốc lát đáp lại nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.